Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 15, Chí Tôn Thần Thông. Võ tổ giận dữ: "A, không lên bảng rác rưởi Chí Tôn pháp thân. Vậy ta liền lấy trước ngươi khai đao." Lâm Động cười lạnh, vung lên chân phải mãnh liệt đạp xuống. Hống! Sau một khắc, đỉnh thiên lập địa cổ lão quang ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, cực kỳ tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Gào thét bên trong như có vô tận phần thiên cơn giận đổ xuống mà ra. Trong thiên địa linh lực nháy mắt sôi trào, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo. Từng vòng như thực chất hóa sóng âm cùng kinh thiên chiến ý lẫn lộn tại một chỗ, hướng xung quanh điên cuồng dập dờn mà đi. Đủ để khiến người tê cả da đầu. Trong lòng run sợ: "Chí Tôn Thần Thông!" Võ tổ giận dữ, võ tổ giận dữ, thiên hạ kinh. Xoạt xoạt sát, oanh, cửu hung thiên thú thân bên trên, tối đen vết nứt như giống mạc nhện hướng xung quanh cấp tốc lan tràn ra. Lít nhà lít nhít vết nứt càng khuếch trương càng lớn, cuối cùng khắp toàn bộ thân hình, dẫn đến toàn bộ Chí Tôn pháp thân ầm vang nổ tung mà ra. Chỉ tiếc, vương triều là vô duyên nhìn thấy một màn này. Ân hư, bị đáng sợ sóng âm cùng chiến ý quấy nhiễu, vương triều chỉ cảm thấy đến trong đầu kim đâm đồng dạng đau nhói, lại như là bị một cái lăng lệ búa liều mạc đục xuyên. Kêu đau một tiếng, phía sau mắt tối sầm lại, một đầu từ không trung ngã hạ xuống mà xuống. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, thân hình quỷ dị hiện lên ở vương triều phía sau Lâm Động. Cầm trong tay một chuôi sáng chói như bạc không gian dao găm ngang nhiên vung xuống. Huyết vụ phun tung tóe, một khỏa to lớn đầu theo đó phóng lên tận trời. Trên mặt còn sót lại lấy nồng đậm hoảng sợ. Hạ vị địa chí tôn vương triều, rơi xuống, bên kia trên chiến trường. Bị Viêm Đế bệ hạ đánh đến chạy trối chết vương thị huynh đệ lão đại Vương Đạo. Mắt thấy lấy bào đệ bỏ mình, vậy mà không chút do dự bỏ lại đối thủ. Xoay người chạy, bất động, thở nhẹ hạ xuống. Một cỗ vô hình huyền ảo ba động phô thiên cái địa cuốn tới. Nháy mắt đem bước ra bộ pháp Vương Đạo nháy mắt định trụ. Cứ thế mà đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Kim cương lưu ly thể, truy kích mà tới Tiêu Viêm thể nội sáng chói kim mang dâng trào. Kim mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một vị hình thể to lớn hoàng kim cự nhân ngưng hình mà ra. Hắn vung thô chắc vô cùng cánh tay mãnh liệt một chùy. To lớn hoàng kim cự quyền liền không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà xuống. Cứng tại nguyên địa vương triều như một cái tổn hại búp bê vải. Bị nháy mắt nện bảo là một đoàn huyết vụ cùng mảnh vỡ vỡ nát mà ra. Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Theo hoàng kim cự nhân trong trạng thái rút khỏi Tiêu Viêm, tò mò nhìn chậm chậm rũ xuống cánh tay Lâm Động. Vừa mới đó là tĩnh chỉ thần bài, thiên huyền vị diện viễn cổ thần vật. Đại khái tương đương với đại thiên thế giới tuyệt thế thánh vật một cấp linh khí đi. Lâm Động cong, ngón búng ra, một vệt u mang đụng vào Tiêu Viêm trong ngực. Đón lấy u mang, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn tới. Chỉ thấy một mai lớn chừng bàn tay màu đen cổ bài chính giữa an tĩnh nằm ở tại lòng bàn tay. Màu đen cổ bài chế tạo xưa cũ, chất liệu thần bí, không phải vàng, không phải đá, không gỗ. Trung tâm văn khắc có một mai dị thường lóa mắt phù văn thần bí, mơ hồ có thể cấu kết người linh hồn. Nắm tay bên trong tự có một cỗ ôn nhuận ý truyền đến. Thời gian ôn dưỡng lấy nó linh hồn lực, thiên huyền đại lục luyện khí nhất đạo quả nhiên thần dị. Ta đấu khí đại lục nhưng là kém xa. Tiêu Viêm vuốt ve một hồi trong tay tĩnh chỉ thần bài, lập tức lại lễ phép trả về. Ta đối đấu khí đại lục luyện dược một đạo đồng dạng hướng về đã lâu. Đem tĩnh chỉ thần bài đưa vào Nê Hoàn cung Lâm Động, cười nói: phu quân, sâu kín gió hương đánh tới. Một đạo uyển chuyển đường cong lướt qua tới Tiêu Viêm bên người. Đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tiêu Viêm lôi kéo Mỹ Đỗ Toa nữ vương tay nhỏ, liếc một vòng phía dưới một mảnh hỗn độn màu xanh lá biển rừng. Cùng Lâm Động ra hiệu một thoáng, ba người đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Một tòa vô danh hiểm trở đỉnh núi. Đây là tới từ Thiên Huyền Đại Lục Lâm huynh. Hắn nghe nói ngươi gặp nạn phía sau, lập tức chạy đến Ba Thủy Đại Lục giúp ta. Lần này nhưng may mắn mà có hắn. Sau đại chiến, Tiêu Viêm chính thức hướng thê tử giới thiệu Lâm Động tồn tại. Đa tạ võ tổ đại nhân xuất thủ tương trợ. Biết được Lâm Động danh hào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, khách khí chậm rãi thi lễ một cái. Lâm Động liền không dám xưng. Lâm huynh ân tình Tiêu mỗ tự nhiên khắc trong tâm khảm. Tuy nói tạm thời vẫn không thể trả nợ, nhưng nơi này vừa vặn có một phần tiểu lễ vật muốn tặng cho Lâm huynh. Tiêu Viêm từ càn khôn vòng tay bên trong lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc đưa cho Lâm Động. Đây là. Lâm Động vô ý thức tiếp nhận hộp ngọc, trong lòng hơi động. Bồ đề đan, bằng vào ta đấu khí đại lục viễn cổ thần vật bồ đề cổ thụ chỗ bóc ra hạt bồ đề lấy nguyên liệu chủ yếu, luyện chế thành một mai bát phẩm đan dược. Phía sau bị ta cải tiến đan phương, phẩm giai tăng tới cửu phẩm. Lâm huynh tình huống cùng chúng ta một dạng, đều là linh lực đồng hóa chỗ tạo thành tu vi ngắn ngủi ngã xuống. Cảnh giới còn tại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể tiến giai. Ta xem Lâm huynh cũng là cửu phẩm chí tôn. Bước kế tiếp chính là quay về địa chí tôn cảnh giới. Mai này cửu phẩm đan dược bồ đề đan có lẽ có thể giúp bên trên ngươi một chút bận bịu. Tiêu Viêm cười mỉm giới thiệu nói, đại thiên thế giới, đan dược cũng xưng linh dược, phẩm giai đồng dạng phân cửu phẩm, chia nhau đối ứng theo cảm ứng được địa chí tôn 9 cái cảnh giới tu luyện. Thứ 10 phẩm làm đế phẩm, đối ứng thiên chí tôn cảnh giới. Đế phẩm đan dược lại nhưng bị chia nhỏ làm 3 tiểu giai. Đế cấp linh phẩm, đế cấp tiên phẩm, đế cấp thánh phẩm, đối ứng thiên chí tôn tam phẩm. Hộp ngọc mở ra, một mai hiện ra xanh biếc, lớn chừng trái nhãn êm dịu đan dược chính giữa yên tĩnh nằm tại đáy hộp. Nó bên trên có linh khí nồng nặc quấn chân, bất ngờ hóa thành đủ loại linh thú hình dạng. Kinh người linh lực ba động lấy làm trung tâm điên cuồng dập dờn mà ra. Bồ đề đan à, Lâm Động nhìn đáy hộp mai kia xanh biếc đan dược, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm nếu là không đề cập tới, hắn đều suýt nữa quên mất, bởi vì đấu khí đại lục luyện dược một đạo trước đó chưa từng có đến phồn vinh cùng hưng thịnh. Bởi vậy tu luyện cùng cảnh giới đột phá cho tới bây giờ cũng không phải sự tình. Hết thảy cũng có thể dựa vào cắn thuốc phải giải quyết. Liền là đế cảnh cường giả, cũng có thể dựa vào một mai đế đan hoàn thành. Không có cái gì là một mai đế đan không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai cái, theo tiến vào cửu phẩm chí tôn đến địa chí tôn cảnh giới. Lâm Động nếu là làm từng bước tu luyện, chỉ sợ cần 4 đến khoảng 6 tháng thời gian. Nhưng bây giờ, một mai cửu phẩm đan dược liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Thải Lân, người cũng thừa cơ nâng một chút tu vi a. Thất phẩm chí tôn quá thấp. Tiêu Viêm lần nữa lấy ra hai cái bồ đề đan, đưa một mai cho Mỹ Đỗ Toa. Tại bên ngoài, cho dù là một mai cấp thấp nhất cửu phẩm đan dược, nó giá khởi đầu đều chí ít ở trên ngàn vạn tích chí tôn linh dịch tả hữu. Còn chủ yếu là có tiền mà không mua được, nhưng ở Tiêu Viêm nơi này lại như ven đường rau hè. Một đợt, nói đùa. Viêm đế bệ hạ càn khôn vòng tay liền đế đan đều có mấy bình. Hiện tại nuốt vào ngược lại là có thể một hơi quay về thiên chí tôn cảnh giới. Nhưng hắn cũng không muốn dạng này. Thứ nhất, đây là một cái khó có được trùng tu cơ hội. Lần nữa làm chắc căn cơ. Thứ hai, lần đầu đến đại thiên thế giới, vừa vặn mượn cơ hội này, đem đại thiên thế giới hệ thống tu luyện thật sâu khắc sâu tại trong xương mình. Cùng phương thế giới này triệt để tương dung, nguyên cớ, tiến lên dần dần trùng tu mới là Tiêu Viêm lựa chọn. Ba người một phen tổng cộng phía sau, đều dự định ở chỗ này ăn vào bồ đề đan, đem linh lực tu vi quay về địa chí tôn, lại khai triển bước kế tiếp hành động. Sau một lát, một phương tản ra cường đại ba động thấu trời linh trận chậm chậm bày ra, đem ba người chỗ tồn tại đỉnh núi triệt để biến mất, lấy để ba người yên tâm tu luyện. Linh phẩm tuyệt thế thánh vật, càn khôn cổ trận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.